Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 662 Vu Linh Đàm. Bên ngoài thế giới như thế nào? Này mấy ngàn vạn năm xuống dưới, Vu tộc các đại bộ phận sao trời trong thế giới đại biểu Vu tộc huyết mạch sao trời. Một cái tiếp theo một cái không ngừng lần lượt biến u ám, tuy rằng cái này kết cục lúc trước bọn họ đều có nghĩ tới, cũng từng tiếc nuối, nhưng là không có hối hận, mà gần nhất mấy trăm vạn năm. Sao trời trong thế giới sao trời càng là toàn diệt, hắn không biết là bên ngoài các tộc nhân tất cả ngã xuống, vẫn là bởi vì huyết mạch độ tinh khiết không đủ, thiên phú không đạt tiêu chuẩn, tiến vào không được thế giới này, mà ngẫu nhiên sẽ lập lòe một hai hạ sao trời. Ở bọn họ mấy cái lão đông tây chờ đợi chung, trước sau không có hoàn toàn sáng lên, thẳng đến đại vu sao trời thế giới đại lượng, kia viên chậm rãi dâng lên màu đỏ sao trời, chiếu sáng khắp hoàn vũ, kia vu ly, hai chữ, càng là thời thời khắc khắc vờn quanh ở bọn họ trái tim, vu tộc không có diệt vong. Bên ngoài đã không có thần ma hai tộc tồn tại chính là nhân tộc, yêu tộc cùng mặt khác một ít số ít tinh quái, còn có đến từ dị thời không dị tộc, thân quan nhíu mày. Này phía trước nói hắn đều nghe hiểu được, chính là này cuối cùng một câu, là có ý tứ gì? Dị thời không dị tộc, đúng vậy, thần ma hai tộc lần lượt tiêu vong lúc sau, thế gian pháp tắc xuất hiện lỗ hổng, cửu thiên đỉnh càng là sụp đổ. Xuất hiện không gian lỗ hổng, những cái đó dị tộc chính là từ kia không gian lỗ hổng mà đến. Nghe bọn hắn nói, bọn họ là đến từ một khác phiến càng thêm cao cấp thế giới, thân quan nhíu mày. Dựa theo Tịch Ly cách nói, nếu là những cái đó dị tộc là đến từ càng thêm cao cấp thế giới, tu sĩ tôn trọng thực lực phi tôn, bọn họ hẳn là sẽ không xưng là dị tộc, trừ phi này trong đó có cái gì ẩn tình, quả nhiên. Tịch Ly nói theo nhau mà đến, dị tộc số lượng rất nhiều. Bọn họ lấy vạn vật vì thực, đặc biệt thích ăn tu sĩ huyết nhục sinh cơ cùng thần hồn. Vừa tiến vào thế giới này, liền sát sinh vô số. Quấy này phương thiên địa không được an bình, vô số tuế nguyệt xuống dưới. Không gian lỗ hổng trước sau không thấy được đến đền bù. Dị tộc cuồn cuộn không ngừng. Tuy rằng ở trời cao 3000 giới tiên nhân giới, có tiên nhân kiệt lực ngăn cản, nhưng là không gian lỗ hổng tồn tại, chính là hoàn toàn xua đuổi dị tộc trở ngại, mấy trăm vạn năm xuống dưới. Dị tộc cùng khắp nơi tu sĩ không ngừng chiến tranh. Hai bên hiện giờ rằng co không dưới, Tịch Ly ngước mắt. Nhìn về phía ngọn núi hạ, bị tầng mây che lấp loáng thoáng cung điện, nhưng là nếu là vẫn luôn vô pháp đem không gian lỗ hổng đền bù, dị tộc vô cùng có khả năng trong tương lai một ngày nào đó xưng bá này phiến thế giới. Nơi này sở hữu sinh vật đều đem là này đồ ăn, thân quan sắc mặt không tốt, bọn họ này một chi vẫn luôn cho rằng những cái đó thần tộc ở diệt sát rớt bọn họ này trong thần tộc dị tộc lúc sau liền sẽ sống yên ổn xuống dưới, thế gian này khuyết thiếu cũng chỉ có vu tộc này một thần tộc, chính là không nghĩ tới ở bọn họ bị giết lúc sau, thần tộc cùng ma tộc thế nhưng cũng đi theo lần lượt diệt vong, mà nay càng là xuất hiện không gian lỗ hổng, xâm nhập kia đến từ dị thời không dị tộc. Thân quan phỏng chừng, kia dị tộc chắc chắn là lợi hại, nếu không cũng không có khả năng mấy trăm vạn xuống dưới. Tu sĩ này phương chẳng những không có xua đuổi thành công dị tộc, còn dần dần ở vào hạ phong, các tu sĩ đều suy đoán. Không gian lỗ hổng xuất hiện, là bởi vì thần ma nhị tộc biến mất. Muốn hoàn toàn làm không gian lỗ hổng biến mất, phải tìm được sớm đã tiêu thanh không để lại dấu vết thần ma tộc, nhưng là thần ma nhị tộc bị diệt. Tộc, đã sớm ở tu tiên giới mỗi người đều biết, cho nên các tu sĩ đem hy vọng đặt ở có được thần chi huyết mạch người thừa kế trên người. Hy vọng này có một ngày có thể thay thế thần ma nhị tộc mở ra đã sớm đã phong bế nhiều năm cửu thiên đỉnh chi môn chìa khóa, mà cái này ý tưởng cũng bị dị tộc biết được, cho nên ở tu sĩ này phương đem hết năng lực muốn bồi dưỡng thần chi huyết mạch thời điểm, dị tộc cũng ở toàn lực treo cổ, nhiều năm xuống dưới thần chi huyết mạch cũng càng thêm thiếu. Tới rồi hiện giờ, hẳn là khan hiếm tồn tại, thân quan ống tay áo hạ tay không khỏi hơi hơi nắm chặt, kia Vu tộc còn có mặt khác huyết mạch giả tồn tại sao? Vu tộc tuy rằng đều là từ một cái chủng quần phát triển ra tới, nhưng là bên trong kỳ thật cũng có rất nhiều chi nhánh, ở đối ngoại nhất trí dưới tình huống. Vu tộc dòng chính cũng là duy trì như vậy phát triển, mà hắn từ Tịch Ly mới bước vào cái này cung điện thời điểm, liền cảm giác được Tịch Ly không phải bọn họ này một chi, hẳn là mặt khác Vu tộc huyết mạch. Giả, nhưng là có cùng nguồn gốc, vẫn là làm hắn thập phần vui sướng, cho nên hắn sẽ tận tâm tận lực trợ giúp cái này thiên phú ưu tú hậu bối, nhưng là, hắn trong lòng cũng là hy vọng, bọn họ này một chi Vu tộc huyết mạch còn có thể đủ có tộc nhân tồn tại. Ta mới đến nơi đây không lâu, nhưng là thế giới này, có mặt khác Vu tộc tồn tại, ta cảm giác đến, chỉ là hiện giờ còn không có gặp được. Thân quan hơi hơi kinh ngạc, ngươi là từ các thế giới khác tới, tộc nhân của ngươi quá thế nào? Tịch Ly trầm mặc trong chốc lát, bọn họ hiến tế, thân quan ngực đột nhiên đau xót, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tịch Ly bả vai, hy vọng luôn là ở Tịch Ly. Nói vậy Huyền lão đã cùng ngươi nói, ngươi đi vào nơi này kia tiền tam quan, là ma tắc khí linh căn cứ ngươi thiên phú tu vi tới. Ma tắc thư thượng viết, ngươi thiên phú thật tốt, thân phụ lôi hỏa linh căn, tu vi nguyên anh kỳ. Huyết mạch thiên phú cũng thượng giai, chỉ là ngươi trong cơ thể còn có một cổ mặt khác huyết mạch chi lực. Đó là yêu tộc côn bằng yêu tu huyết mạch chi lực đi. Đúng vậy, quan lão tổ, ta không biết ngươi rốt cuộc là được cái gì cơ duyên. Ngươi trong cơ thể côn bằng huyết mạch cùng Vu tộc huyết mạch tuy rằng đã hoàn mỹ dung hợp, chính là ở ngươi không có hoàn toàn thoát thai hoán cốt, trở thành thần tộc phía trước, ngươi Vu tộc thần huyết chung vẫn là tồn tại nhân tộc huyết mạch. Hơn nữa, ta xem ngươi truyền thừa tự hồ không được đầy đủ, cái này Tịch Ly là thật sự không biết. Nàng xem truyền thừa, tưởng hoàn chỉnh, chính là hiện giờ hai cái lão tổ đều nói nàng truyền thừa không được đầy đủ. Đây là vì cái gì? Muốn ngươi truyền thừa hoàn chỉnh, đảo không phải không có cơ hội. Ngươi nhưng có nghe qua Vu Linh Đàm? Tịch Ly lắc đầu, cái này nàng không có nghe nói qua. Thứ này là Tây Vu nhất tộc tư tế phát minh, có thể gột rửa Vu tộc huyết mạch giả trên người tạp chất, khởi đến kích phát Vu tộc huyết mạch thiên phú tác dụng. Mà thứ này chính là lợi dụng huyết mạch truyền thừa sáng chế tạo, mà này Vu Linh Đàm vừa lúc nơi này có một cái, lão tổ là Tây Vu nhất tộc. Thân quan cười gật đầu, tuy rằng phương pháp này là Tây Vu nhất tộc phát hiện, chính là cái này ý tưởng đưa ra, lại là chủ mạch dòng chính nhị thần nữ điện đưa ra, nói đến tộc nhân của mình. Thân quan trong ánh mắt có quang, tiểu nha đầu, càng là đến tu vi cao kỳ, Vu tộc đã chịu huyết mạch ảnh hưởng lại càng lớn. Đi thôi, đem trên người của ngươi truyền thừa bổ toàn, hoàn toàn dương cánh bay cao đi. Thân quan duỗi tay một chút, một đoàn vầng sáng bao bọc lấy Tịch Ly, mở mắt ra. Cảm nhận được, chính mình giờ phút này đang bị một đoàn ấm áp chất lỏng bao vây lấy, mà liền ở Tịch Ly thân thể tầm nhập chất lỏng thời điểm, trong cơ thể kim sắc phù văn đại lượng. Hết chương.